quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 256, 256, Lãnh Phong tìm kiếm niềm vui mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Vũ Phi không phải là không biết cô gái này là ai. Cô gái này chính là Hứa Khiết, người con thứ hai của nhà họ Hứa. Ngay từ nhỏ Hứa Khiết chính là đã sống cùng với ông cụ Hứa. Ở trong vòng luẩn quẩn nơi này, Mục Vũ Phi cũng rất ít khi có thể tiếp xúc được với Hứa Khiết. Bất quá Mục Vũ Phi thật sự đúng là không nghĩ tới, Lãnh Phong nằm vùng ở nơi này, thế nào lại đón. Cách chương.